Hi, xin chào các bạn. Mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Cán với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, mình sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Bái Diên Hoa, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ ai cũng đã nhiều lần được tặng quà và hầu như ai cũng thích những món quà đúng không ạ? Vì những món quà không chỉ mang yếu tố bất ngờ đối với người nhận, mà nó còn chứa đựng cả tâm tư, tình cảm và cả sự biết ơn của người tặng. Nhưng trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng có một chi tiết nhỏ liên quan đến món quà, nhưng có lẽ người nhận lại không hề mong đợi nó. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Tháng 9 năm 2011, một người chăn cừu họ Hồ đang làm việc như thường lệ. Anh ta tranh thủ trong lúc vừa chăn cừu vừa cắt lấy một ít rau dại trên bãi cỏ về nhà nấu bữa tối. Cách làm này giống như dùng liềm bên mình thôi. Còn với khu vực này thì họ dùng một cái xẻng nhỏ, là loại xẻng cầm tay để cắt sát dưới đất. Khu vực này rộng lớn, đa phần là đất nông nghiệp. Sau khi cắt được một số lượng rau kha khá, anh ta đi bộ trên con đường mòn về nhà như thường lệ. Khi đi ngang qua một bãi cỏ, anh ta nhìn thấy một bàn chân người ló ra dưới lớp cỏ cao. Ban đầu anh ta chỉ nghĩ là người đàn ông này say rượu nên ngủ quên ở đây. Vì thời tiết cuối thu cũng lạnh giá, nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh. Hơn nữa, khả năng đây cũng có thể là người quen. Vì thôn này không lớn, dân làng đều quen biết nhau. Nghĩ vậy nên người này bèn gọi lớn, nhưng người trên bãi cỏ không có phản ứng. Người đàn ông họ Hồ bèn đi về phía người nằm trên mặt đất để xem người này là ai, có phải là người quen trong làng hay không. Thì một cảnh tượng trước mắt khiến anh ta hoảng hồn. Gương mặt của người đang nằm rất đáng sợ. Đôi mắt của anh ta mở trừng trừng, da mặt tái nhợt, máu thấm đẫm áo. Quá hoảng sợ, người nông dân vội vã bỏ chạy. Sau khi chạy được một quãng thì người này mới hoảng hồn, lấy điện thoại ra gọi điện báo cho cảnh sát. Nơi anh ta nhìn thấy thi thể rất hẻo lánh. Nó là ở cuối con đường mòn của ngã rẽ này. Ngoại trừ những người chăn cừu, chăn bò thì ở đây rất ít người qua lại. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và cũng bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, nằm ngửa trên đám cỏ rậm rạp. Anh ấy mặc một chiếc quần âu sẫm màu, áo khoác trắng. Trên cơ thể người đàn ông này có hơn chục vết đâm, khắp từ cổ cho đến bụng. Các vết đâm có độ nông sâu khác nhau, gây tổn thương nghiêm trọng nội tạng và mất máu cấp. Cách thức ra tay của hung thủ rất tàn nhẫn, dường như cố ý muốn lấy mạng của nạn nhân. Đánh giá về mức độ phân hủy của thi thể, xác còn khá mới, chưa có mùi, nhưng các vết hoen tử thi đã cố định phía sau lưng và dưới đùi, cùng với độ cứng xác cho thấy nạn nhân đã tử vong trong khoảng 18 đến 20 tiếng trước. Qua công tác dò tìm và đối chiếu với các trường hợp thông báo mất tích, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của người đã khuất. Anh ấy là Lưu Trường Quân, 54 tuổi, người địa phương, sống ở thị trấn Bái Diên Hòa, cách hiện trường vụ án không xa. Anh ấy kiếm sống bằng nghề lái taxi dù, tức là dạng taxi tư nhân, chứ không qua các hãng taxi lớn. Điều khiến cảnh sát có mặt tại hiện trường thấy không hợp lý là trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương sâu như vậy, dự tính lượng máu chảy ra sẽ tương đối lớn. Tuy nhiên, ngoại trừ vết máu trên quần áo của người quá cố, khu đất ở hiện trường và cỏ xung quanh lại không tìm thấy có nhiều vết máu. Điều này khiến cảnh sát cho rằng đây chỉ là nơi hung thủ vứt xác. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ đã vận chuyển thi thể tới đây để che giấu. Vậy thì hiện trường vụ án đầu tiên là ở đâu và phương tiện vận chuyển xác là gì? Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra xung quanh nơi phát hiện thi thể và nhanh chóng có những phát hiện mới. Xung quanh khu vực bãi cỏ nơi vứt xác có một số vết lốp xe ô tô rất rõ ràng. Đây là dấu vết còn rất mới. Bởi vì như mình có nói ở phía trên, nơi tìm thấy thi thể nằm ở một vùng đồng cỏ rất hẻo lánh ngoài làng, nên ngày thường rất ít xe cộ đi qua đây. Nếu có thì cũng là phương tiện thô sơ như xe đạp của những người chăn gia súc. Bằng cách phân tích và so sánh các vết lõm lốp xe ô tô để lại tại hiện trường, các điều tra viên xác định rằng Lưu Trường Quân đã bị giết chết ở một nơi khác. Sau đó hung thủ có thể đã dùng chiếc xe taxi của người quá cố để chở thi thể anh ấy tới bãi cỏ và vứt xác tại đây. Ngoại trừ vết lốp xe trên đường mòn và vết kéo lê thi thể để lại trên cỏ một quãng không xa, thì tại hiện trường không tìm thấy thêm manh mối giá trị nào. Đồng thời anh ấy ăn mặc rất lịch sự, nhưng chân nạn nhân lại không đi giày. Vậy đặt tình huống là hung thủ giết người quá cố ở một nơi khác sau đó mang nạn nhân tới đây và quên mất đôi giày, hoặc là cố ý để lại giày ở tại hiện trường đầu tiên. Vậy hiện trường vụ án đầu tiên là ở đâu? Cảnh sát ngay lập tức quyết định chia theo nhiều nhóm, đồng thời cố gắng tìm ra hiện trường vụ án đầu tiên. Họ cũng tiến hành điều tra chi tiết về các mối quan hệ xã hội của Lưu Trường Quân. Lúc này một số thông tin do con trai nạn nhân Lưu Trường Quân cung cấp đã khiến cảnh sát chú ý. Đó là lúc trước, nạn nhân đã có mâu thuẫn với rất nhiều người. Do tính cách của anh ấy quá thẳng thắn, bộc trực một cách thái quá, không biết ăn nói, nhiều lần xảy ra xô xát do vạ miệng. Anh ấy có mâu thuẫn với rất nhiều người, vẫn chưa được giải quyết. Cảnh sát suy đoán rằng, với cách thức phạm tội tàn ác, cố ý đoạt mạng như vậy, thì khả năng đây là một vụ án mạng với động cơ trả thù là rất cao. Qua điều tra, một nam thanh niên tên Trần Lực, sống ở gần nhà nạn nhân đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Anh ta làm nghề đi thu gom phế liệu tại địa phương. Mâu thuẫn giữa Lưu Trường Quân và người này là do có một lần Lưu Trường Quân gây tai nạn giao thông cho anh ta, khiến người này bị thương. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn khi thương lượng về số tiền bồi thường. Trong lúc cãi vã, Trần Lực đã đe dọa rằng sớm muộn gì cũng sẽ giết Lưu Trường Quân. Như vậy, rất có thể Trần Lực chính là nghi phạm trong vụ án này. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát tìm đến nhà thì không thấy Trần Lực. Anh ta sống một mình và đã rời khỏi địa phương cách đây chỉ một ngày, tức là ngay sau thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra tung tích của người này, nhưng không ai biết anh ta đi đâu. Kiểm tra ở ga tàu thì cũng không thấy đăng ký mua vé. Trần Lực gần như bốc hơi, không để lại dấu vết. Việc điều tra vụ án không có thêm tiến triển đáng kể nào. Và để tìm kiếm Trần Lực, cảnh sát đã cho triển khai ở các huyện và các tỉnh lân cận. Nhóm cảnh sát khám nghiệm hiện trường trong lúc này đã nhận được tin báo và phát hiện ra trên một con đường nhựa cách đó vài km có một vũng máu lớn và một đôi giày da. Vết máu trên mặt đường khá lớn, đọng vũng và chảy loang dài thành vệt. Đôi giày da văng mỗi nơi một chiếc, cách nhau chừng 2 mét. Qua nhận dạng từ người thân, họ khẳng định đôi giày này chính là đôi giày da nạn nhân thường sử dụng. Đồng thời, cảnh sát trích xuất vết máu trên đường và đối chiếu với DNA của nạn nhân trên bãi cỏ, cho kết quả hoàn toàn trùng khớp. Với vết máu lớn như vậy và đôi giày da của người quá cố ở trên con đường nhựa, cảnh sát xác định đây là hiện trường đầu tiên nơi Lưu Trường Quân bị tấn công và sát hại. Nhưng cả vết máu và đôi giày để lại tại hiện trường vụ án cũng không cung cấp thêm manh mối nào để tiếp tục điều tra. Không có DNA và dấu tay của người lạ. Cùng lúc đó, có tin từ đội điều tra đã tìm thấy nam thanh niên có mâu thuẫn với nạn nhân. Anh ta đang đi thu mua phế liệu ở huyện bên cạnh. Vì công trình khá lớn nên anh ta đã ở lại để gỡ và làm cho xong, chứ không phải có dấu hiệu bỏ trốn. Và tuy đã tìm thấy Trần Lực, nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng chứng minh anh ta là nghi phạm trong vụ án này. Cuộc điều tra vụ án một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát, không có manh mối trực tiếp từ hiện trường để phá án. Cảnh sát quyết định họp và thay đổi hướng điều tra, bắt đầu từ việc phân tích hiện trường. Nhiều dấu hiệu khác nhau tại hiện trường cho thấy cũng có thể kẻ sát nhân đã lợi dụng việc nạn nhân là một tài xế taxi để thuê anh ấy trở tới nơi hoang vắng rồi sát hại. Từ suy luận này, cảnh sát đã tới trạm dừng của các lái xe taxi ở khu vực trung tâm thị trấn Bái Diên Hòa, tương đối sầm uất, mở cuộc điều tra tập trung ở đây. Do chưa có manh mối về đặc điểm hình thể của nghi phạm nên công tác điều tra đã gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, sau một hồi tìm kiếm thông tin khắp nơi, cũng không ai nhìn thấy người lên xe của Lưu Trường Quân hôm anh ấy bị sát hại. Nhưng có một tài xế taxi tên Lý nói với cảnh sát rằng vào buổi chiều ngày 20 tháng 9, tức là đúng vào hôm xảy ra vụ giết người, anh ta đã gặp một khách hàng rất kỳ lạ. Theo trí nhớ của anh Lý, vào khoảng gần 4 giờ chiều hôm đó, một nam thanh niên đã gọi điện thoại cho anh ta tới đón. Nhưng sau khi anh Lý đưa xe tới nơi, người này ngồi vào xe một chút, nhưng sau đó anh ta lại bước xuống ngay. Rồi anh ta đi đi lại lại trên vỉa hè, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc, trông có vẻ sốt ruột, giống như anh ta đang chờ ai đó. Anh Lý liền hỏi khách tại sao anh không lên xe. Người khách hàng nói rằng anh ta đang đợi anh trai, rồi hai người sẽ cùng đi. Nhưng đợi rất lâu, người anh trai của anh ta không đến. Anh Lý sốt ruột liền hỏi khách rằng liệu có phải đợi lâu nữa không. Người đàn ông này thở dài tỏ vẻ chán nản, sau đó bước lên xe taxi. Xe bắt đầu chạy, nhưng anh Lý luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Bởi vì thông thường, hành khách trên xe taxi nếu khách đi lẻ một mình thường sẽ hay chọn vị trí ngồi ở ghế phụ phía trước. Nhưng người này lại mở cửa sau và ngồi ở ghế ngay sau lưng anh Lý. Lúc này, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh Lý vẫn lái xe chở người khách này đi, chứ không hủy chuyến. Dọc đường hai người nói chuyện rất ít. Vị khách này cứ ngồi ở ghế sau, trầm ngâm và hút thuốc, dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Đi được một đoạn, Người hành khách đột nhiên hỏi anh Lý về giá chiếc xe mà anh ta đang lái. Kiểu như là giá của chiếc xe này giờ bán đi thì được bao nhiêu, chứ không phải là giá cước chạy taxi. Khi này, anh Lý nói khoảng hơn 70.000 tệ. Cái này so với tỷ giá bây giờ là khoảng gần 250 triệu tiền mình. Rồi anh ta lại hỏi xe này giờ chạy vào thành phố bao đầu thì tốn bao nhiêu xăng và còn đủ xăng chạy không. Lúc này, anh Lý hơi chột dạ nghĩ bụng. Kiểu như là sao thằng này đi xe mà tự dưng không quan tâm đến giá cước mà lại quan tâm tới giá của chiếc xe với còn lại bao nhiêu xăng. Nghe tới đây, cũng cảm giác có gì cấn cấn, ớn ớn rồi. Anh Lý cảm thấy bất an và lập tức tăng tốc chạy nhanh tới điểm đến. Ngay ở điểm trả khách này, khi anh Lý quay đầu xe tính định về, thì vị khách này lại đưa ra yêu cầu khác. Người khách này nói anh Lý đợi ở đây một lát để anh ta xem anh trai có tới không. Nếu không, thì anh ta sẽ lại lên xe, theo anh Lý quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Sau khi xuống xe, anh Lý thấy anh ta tiến lại phía trước một căn nhà có cánh cổng sắt cách đó không xa. Nhưng không đi vào trong nhà mà chỉ đứng đó ngó vào trong sân. Sau đó anh ta quay lại nói với anh Lý rằng anh trai của anh ta không có ở đó nên giờ quay lại điểm xuất phát lúc ban đầu. Anh Lý càng cảm thấy khó hiểu, trực giác mách bảo rằng người này hành xử rất kỳ lạ và anh Lý cho xe chạy rất nhanh trở về thị trấn. Cảnh sát đã rà soát các điểm trên lộ trình mà xe taxi của anh Lý đi qua trong buổi tối ngày hôm đó và phát hiện ra rằng địa điểm đón khách và trả khách của anh Lý sẽ đi qua nơi mà nạn nhân Lưu Trường Quân bị giết và cả vị trí nơi vứt xác của anh ấy. Vậy sự trùng hợp kỳ lạ này sẽ nói lên điều gì? Liệu người sát hại Lưu Trường Quân có phải người đã thuê anh Lý chạy một lộ trình vòng vèo và có nhiều điều khó hiểu như vậy không? Và thêm một chi tiết nữa là theo anh Lý nhớ lại thì người hành khách này có đi một đôi giày du lịch màu trắng mới toanh, giống như là chỉ vừa mới mua, nhìn rất nổi bật. Cùng lúc đó, một đội cảnh sát điều tra về lộ trình di chuyển đã phát hiện chiếc xe ô tô của nạn nhân Lưu Trường Quân bị vứt lại ở một bãi đậu xe gần trạm thu phí thành phố. Trong xe còn sót lại đầu lọc thuốc lá và một chai nước lọc, cũng như có một lượng máu lớn vung vãi khắp ghế và sàn xe. Cảnh sát thu được DNA trên miệng chai nước khoáng, không phải DNA của Lưu Trường Quân mà là thuộc về một người lạ. Chuyến xe mà Lưu Trường Quân chở hung thủ chắc chắn sẽ là chuyến xe cuối cùng của anh ấy. Vậy chai nước khoáng này khả năng rất cao là của kẻ sát nhân để lại. Cảnh sát lập tức tìm kiếm các mẫu DNA trong hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia, nhưng không tìm thấy dữ liệu DNA trùng khớp. Như vậy là bước tiến của vụ án tạm thời chỉ lưu trữ được DNA nghi phạm. Nếu sau này hắn có bất cứ hành vi mà vi phạm pháp luật gì, như đánh bạc, trộm cắp, sẽ bị cưỡng chế lấy DNA nhập hệ thống dữ liệu và so sánh để tìm ra. Còn hiện giờ thì hắn chưa từng phạm tội, nên so sánh không trùng khớp với kho dữ liệu. Cảnh sát phụ trách vụ án tin rằng vì nghi phạm đã đến thị trấn để tìm kiếm mục tiêu gây án nhiều lần và có cả những con mồi trượt như anh Lý nên chắc chắn sẽ để lại manh mối gì đó. Và họ đã bắt đầu tiến hành điều tra chi tiết những nơi nghi phạm có thể đến trong thị trấn Bái Diên Hòa. Khi cảnh sát đang kiểm tra các camera đường phố và lấy lời khai các cửa hàng trong thị trấn, vợ của chủ một quán tạp hóa cách trạm dừng taxi không xa đã nói với các điều tra viên rằng vào buổi chiều hôm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đã đến cửa hàng của bà ấy và có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Theo trí nhớ của chủ quán, trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ tối, có một người đàn ông đi giày du lịch màu trắng đi tới đi lui trước cửa hàng của bà phải đến hàng chục lần, trông rất lo lắng, bồn chồn sốt ruột. Sau 2 tiếng đồng hồ đứng ngoài cửa và đi lại nhiều lần, người đàn ông này bước vào cửa hàng và mua một bao thuốc lá. Anh ta tuy không nói giọng địa phương, nhưng có lẽ không phải người khu vực này, bởi vì khu vực này đa số là người cư trú lâu năm, chứ rất ít người thuê trọ. Hơn nữa bà chủ đã mở cửa hàng hơn chục năm, nhìn chung là khách khu vực này bà đều quen mặt hết. Bà ấy nói chưa từng gặp người này bao giờ. Và theo quan sát của bà chủ đã kinh doanh nhiều năm, người dân địa phương ở đây rất hiếm khi mua loại thuốc lá có bao bì màu trắng này. Và loại thương hiệu này thường bán rất chậm, nhưng người này đã mua một gói. Sau khi mua thuốc lá, người đàn ông ra khỏi cửa hàng. Chủ quán vẫn quan sát được qua cửa kính, thấy anh ta bắt đầu hút thuốc cạnh gốc cây lớn trước cửa và liên tục ném các đầu lọc thuốc xuống đất. Giống như với miêu tả trước đó của anh Lý về người đàn ông khả nghi đã bắt taxi của anh ta. Và bà chủ siêu thị cũng cho biết người đàn ông mua thuốc lá cũng đi một đôi giày trắng bóc trong khi mặc một chiếc quần âu màu đen, nhìn rất nổi bật. Vậy là liệu anh Lý và bà chủ siêu thị có đang mô tả cùng một người không? Bà chủ cũng cho biết người đàn ông này đã ném rất nhiều đầu lọc thuốc lá vào gốc cây lớn trước cửa hàng tạp hóa. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm kiếm và thu được một số lượng lớn các đầu lọc thuốc này. Họ mang về phòng thí nghiệm và cho tiến hành trích xuất DNA từ mẩu thuốc lá và so sánh với DNA trích xuất từ chai nước khoáng. Kết quả cho thấy, chúng hoàn toàn trùng khớp. Vậy là đã có thể xác định được rằng kẻ đã uống nước trên xe của nạn nhân Lưu Trường Quân và kẻ mua thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa này là cùng một người. Theo khoảng thời gian mà bà chủ cửa hàng tạp hóa cung cấp, cảnh sát đã tìm được một vài camera lắp đặt xung quanh cửa hàng này. Cụ thể là trong video giám sát dân sự của một cửa tiệm vàng, họ đã tìm được hình ảnh người thanh niên này đi ngang qua cửa tiệm vàng. Một thanh niên cao chừng 1m68 đến 1m7. Anh ta mặc quần đen, đi đôi giày thể thao màu trắng. Sau khi đưa bà chủ quán tạp hóa xem hình ảnh từ camera giám sát, bà chủ khẳng định người này chính là nam thanh niên đã mua thuốc lá trong cửa hàng chiều hôm đó. Và dấu hiệu đặc trưng là hoa văn trên chiếc áo của anh ta cũng giống như hình ảnh trang phục của người khách mà đã lên xe anh Lý lúc 4 giờ chiều. Sâu chuỗi lại sự việc, cảnh sát phát hiện vào khoảng 4 giờ chiều, một ngày trước khi xảy ra vụ án, nghi phạm lần đầu tiên lên xe của anh Lý. Sau khi trở về, hắn lang thang khắp thị trấn Bái Diên Hòa một lúc lâu và mua một bao thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa. Từ manh mối do bà chủ quán tạp hóa cung cấp, nghi phạm có lẽ không phải là người địa phương, nên cảnh sát đặt ra câu hỏi. Nếu người này từ nơi khác tới, thì hắn đã đến thị trấn Bái Diên Hòa từ khi nào? Và anh ta đã làm gì từ lúc đến thị trấn cho đến 4 giờ chiều hôm đó? Quá trình điều tra vụ án đã bước vào giai đoạn bước ngoặt. Cảnh sát đã nắm rõ được đặc điểm thể chất của nghi phạm và sơ bộ xác định được các hoạt động của nghi phạm vào chiều hôm đó. Bởi vì rất khó để xác định danh tính của một người chỉ dựa trên một vài video giám sát mờ nhạt, cảnh sát quyết định tìm kiếm thêm từ những manh mối khác. Theo thông tin mà cảnh sát nắm được, nghi phạm có khả năng là người từ nơi khác tới đây gây án. Cảnh sát phân tích, nếu người này từ nơi khác tới đây, thì trước tiên phải cần tìm chỗ ở. Theo camera giám sát, thì người đàn ông này đi giày thể thao trắng, nhìn còn khá trẻ tuổi. Và theo kinh nghiệm xử lý các vụ án, những người ở độ tuổi này thường rất thích chơi game và lướt Internet. Vậy liệu người đàn ông này có chọn quán cà phê Internet là điểm đến và lưu trú tạm thời của anh ta hay không? Vì vậy cảnh sát đã đến những quán cà phê Internet gần nhất ở trạm đỗ xe taxi để tiến hành điều tra. Do lượng người truy cập Internet mỗi ngày thường rất lớn, nên các chủ quán cà phê Internet không thể nhớ được liệu người đi giày thể thao màu trắng có từng đến quán của mình hay không. Cảnh sát đã lấy dữ liệu các đoạn video giám sát được lắp đặt trong các quán cà phê Internet để kiểm tra. Nhưng sau nửa ngày rà soát, vẫn không thể tìm thêm được manh mối gì. Chẳng lẽ người này chưa từng đến quán cà phê Internet hay là các nhà điều tra đã bỏ sót điều gì đó trong các video giám sát? Cuối cùng, trong một video giám sát ở quán cà phê Internet gần cửa tiệm vàng mà nam thanh niên này đã từng đi qua, sau khi cẩn thận phân tích từng khung hình, cuối cùng cảnh sát cũng phát hiện ra ở góc dưới bên trái màn hình giám sát, một người đàn ông mặc áo trắng dài tay có họa tiết màu đen trước ngực đột nhiên đứng dậy. Giây tiếp theo, trong camera khi anh ta bước ra đã thu được hình ảnh đôi giày thể thao màu trắng của anh ta. Sau đó, người này khoác chiếc áo khoác tối màu rồi rời khỏi quán Internet. Các điều tra viên đã so sánh hai đoạn video giám sát từ cửa tiệm vàng bạc và quán cà phê Internet rồi phân tích. Gần như có thể ngay lập tức kết luận, người trong hai video này là một và chính là nghi phạm mà họ đang truy tìm. Vì sử dụng Internet tại các quán cà phê Internet ở Trung Quốc phải đăng ký danh tính, nên cảnh sát nhanh chóng có được họ tên thật của anh ta. Người này tên là Tuyết Tranh Quyền, 22 tuổi. Và khi kiểm tra vào mạng xã hội của Tuyết Tranh Quyền, những hình ảnh trước mắt khiến cảnh sát phải kinh ngạc. Đó là hình ảnh một ngôi mộ, hình ảnh địa ngục, những hình ảnh đáng sợ và u ám khác nữa, chỉ vừa mới được đăng tải trong ngày. Chẳng lẽ kẻ này đang ăn năn và sám hối vì đã giết người sao? Hay anh ta cảm thấy bản thân tay đã nhuốm máu và đang bị trừng phạt? Thông qua lịch sử trò chuyện của Tuyết Tranh Quyền, cảnh sát phát hiện ra bạn gái của nghi phạm đang làm việc cho một tiệm cắt tóc trong thành phố Bao Đầu. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau và tình cảm rất sâu đậm. Từ những thông tin này, họ phán đoán nghi phạm có khả năng đã bỏ trốn về thành phố sau sự việc. Đội điều tra quyết định tới ngay thành phố Bao Đầu để tiến hành bắt giữ. Đến ngày thứ tư, kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm tại một cửa tiệm cắt tóc trên địa bàn thành phố. Vụ án đã được giải quyết, nhưng điều gì đã khiến hắn giết người? Và giết xong, lại vứt bỏ lại chiếc taxi. Trong khi trước đó, khi ngồi trên xe với tài xế Lý, hắn đã từng hỏi về giá chiếc xe và số xăng để có thể di chuyển về thành phố Bao Đầu. Chẳng lẽ mục đích của hắn không phải là chiếc xe ô tô? Giờ chúng ta hãy cùng nghe lời thú tội của Tuyết Tranh Quyền. Tuyết Tranh Quyền được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B vào đầu năm 2011, nên hắn ta đã bỏ việc và ngày sống dựa vào bạn gái. Vì bị bệnh và không thể lao động chân tay nặng nhọc được, nên Tuyết Tranh Quyền suốt ngày chỉ lanh quanh ở nhà, không đi làm, không có thu nhập, mọi chi phí đều do bạn gái lo toan. Mỗi lần trả tiền thuê nhà, hắn đều thấy bạn gái phải giao gần một nửa số tiền kiếm được trong tháng. Tuyết Tranh Quyền cảm thấy rất áy náy, nhưng lại không thể làm gì được. Mặc dù bạn gái hắn chưa bao giờ trách cứ hắn về điều này, nhưng thời gian trôi qua, sự chán nản và tự trách bản thân càng tích tụ trong lòng ngày càng nhiều hơn. Tuyết Tranh Quyền cảm thấy rất đau khổ khi đang tuổi thanh niên, sức dài vai rộng, lại phải dựa vào bạn gái như vậy. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, sắp đến sinh nhật bạn gái. Tuyết Tranh Quyền thấy bạn gái vất vả, chịu thiệt thòi vì mình như vậy, rất muốn mua một món quà sinh nhật thật đắt tiền để tặng cô ấy. Sau khi suy nghĩ, Tuyết Tranh Quyền quyết định mua một chiếc dây chuyền bằng vàng làm quà tặng. Tuy lên ý tưởng thì tốt đấy, nhưng lại không có tiền. Đi vay bạn bè thì chắc chắn không được rồi. Vì người ta có cho vay thì cũng phải nhìn vào khả năng trả nợ thì mới cho. Không ai lại đi cho đứa thất nghiệp quanh năm vay một số tiền lớn cả. Vay xong rồi làm sao mà trả? Vậy muốn có được sợi dây chuyền vàng để làm quà tặng thì phải làm thế nào? Hắn đưa ra hai phương án. Một là đi cướp cửa hàng vàng, hai là đi cướp taxi lấy tiền mua vàng. Nhưng mà những món đồ trang sức bằng vàng giá trị cao thường được bán trong các cửa hàng vàng có bảo mật an ninh rất cẩn thận, nên hắn đã lựa chọn phương án 2 vì theo hắn là dễ thực hiện hơn. Đó là cướp taxi lấy tiền mua vàng. Vì vậy Tuyết Tranh Quyền đã đến một thị trấn nhỏ cách thành phố Bao Đầu không xa lắm để thực hiện tội ác. Đúng như cảnh sát đã suy đoán, trưa hôm đó Tuyết Tranh Quyền đầu tiên đến một quán cà phê internet ở ngoại ô để lên mạng. Sau đó, vào khoảng gần 4 giờ, hắn vào thị trấn để tìm con mồi. Tuyết Tranh Quyền nhìn thấy một số điện thoại taxi trên tường nên đã bấm số này liên lạc với anh Lý để đặt xe. Nhưng khi anh Lý đến điểm đón, hắn ta loay hoay 4 câu giờ cho trời tối hẳn. Một phần cũng sợ hãi vì chưa phạm tội bao giờ, không dám ra tay nên cứ đi đi lại lại mãi. Tới khi chờ lâu quá, anh Lý sốt ruột hỏi hắn, còn lâu nữa không thì hắn mới lên xe. Hắn ngồi ngay phía sau ghế lái và hút thuốc. Thực ra lúc này hắn định sẽ choàng dây qua, siết cổ nạn nhân từ phía sau khi tới quãng đường vắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy nhát tay. Vì so sánh tương quan sức lực, nhìn anh Lý rất to con, lực lưỡng. Còn hắn thì bệnh tật, cơ thể có phần eo uột, gầy còm. Sợ ra tay, không những không giết được người ta, mà ngược lại, còn ăn một trận đòn, đến bố mẹ cũng chẳng nhận ra. Nên hắn cứ chần chừ mãi và quyết định sẽ quay lại địa điểm cũ, nơi đón xe để lựa chọn đối tượng khác. Sau khi trở lại thị trấn, nỗi sợ hãi trong lòng khiến Tuyết Tranh Quyền muốn bỏ cuộc. Lang thang hồi lâu, hắn đi vào quán tạp hóa mua một bao thuốc lá. Lúc này trời cũng đã tối dần, Tuyết Tranh Quyền cuối cùng cũng quyết tâm thực hiện vụ cướp và bắt đầu đi tìm đối tượng lần nữa. Khoảng 8 giờ tối, lúc này để tránh trường hợp đặt xe như lần trước qua điện thoại rồi gặp đối tượng nhìn to cao lực đến quá, hắn rút kinh nghiệm sâu sắc, tự đi loanh quanh tìm xe. Và cuối cùng hắn đã đi đến nơi mà xe của Lưu Trường Quân đang đỗ để chờ khách. Nhìn người này có vẻ lớn tuổi, phải ngoài 50, vóc dáng cũng bình thường, không cao lớn. Suy nghĩ về tương quan sức trẻ và sức lực, hắn nhắm là sẽ cướp được. Sau khi lên xe, ngồi trong xe, hắn ta vẫn không ngừng cân nhắc xem có nên ra tay hay không. Nhưng khi nghĩ đến món quà sinh nhật muốn tặng cho bạn gái, cuối cùng hắn ta cũng quyết định lừa nạn nhân Lưu Trường Quân xuống xe bằng cách nói anh ấy dừng xe lại cho hắn đi vệ sinh bên đường ở một quãng vắng. Lúc này quay ra, hắn giả vờ làm rơi bật lửa trong đám cỏ, nói không tìm thấy và muốn nhờ Lưu Trường Quân tìm giúp. Nghe vậy, nạn nhân vừa bước xuống xe không chút đề phòng, hắn đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng. Hai bên giằng co khiến đôi giày của nạn nhân bị rơi ở trên đường. Sau khi giết chết anh ấy, hắn kéo xác vào trong xe. Tại đây, hắn lục và lấy đi ví tiền của nạn nhân. Bên trong có gần 1.000 tệ và sau đó lái xe đi. Khi đi ngang qua một bãi cỏ vắng vẻ thì hắn kéo lê xác nạn nhân vào rồi vứt ở đó. Với chiếc xe cướp được, hắn tính lái xe về thành phố Bao Đầu rồi bán lại. Nhưng khi đi đến trạm thu phí cao tốc và nhìn thấy một chốt trạm giao thông ở đó, trong khi cái xe giờ bê bết máu, có muốn bán cũng phải làm vệ sinh sạch sẽ. Chưa kể qua các chốt trạm có thể bị kiểm tra và phát hiện, hắn ta liền bỏ xe ở bãi đỗ xe gần trạm thu phí. Khi biết người quá cố có hơn chục vết đâm, bản thân Tuyết Tranh Quyền cũng không thể tin được đã ra tay tàn nhẫn đến thế. Tháng 3 năm 2012, Tuyết Tranh Quyền bị kết án tử hình cho tội ác mà hắn đã gây ra. Trong vụ án này, nếu các bạn thấy ban đầu, mục đích thì tốt đẹp, muốn mua một món quà, vừa để cảm ơn, vừa để thể hiện tình cảm với người bạn gái. Nhưng mà vì tiền không có, cũng không vay được, mà lại nảy ra một cái ý định ác ôn là đi giết người cướp của. Mọi ý tưởng trong kế hoạch dù tốt đẹp đến đâu, nhưng mà thực hiện bằng những hành vi đề hèn để đạt được, thì sớm muộn gì cũng phải trả giá hết. Vì bệnh tật không có sức để đi làm, mà lại có sức đi cướp. Nghe đã thấy sai sai, thấy thiếu ý chí rồi. Không làm được những công việc nặng nhọc như là phụ hồ xây dựng, thì làm những công việc nhẹ nhàng hơn, lương thấp hơn. Hoặc là học thêm một khóa chuyên môn như là nhân viên bán hàng hoặc thu ngân cũng được nữa. Bản thân hắn có một người bạn gái sẵn sàng ở bên lúc khó khăn bệnh tật như vậy đã là rất may mắn, là chi kỷ hiếm có rồi. Vậy mà, vừa đã sức khỏe không tốt rồi, ý chí cũng không có, loanh quanh cả ngày, rồi nhàn vi cư bất thiện, gây ra một vụ án dã man như vậy. Để mua một món quà sinh nhật nhỏ cho bạn gái, Tuyết Tranh Quyền đã chọn cách kết liễu cuộc đời của một người khác và kết liễu luôn cuộc đời của chính mình. Vụ án này không thể đem tình yêu ra để biện minh cho những sai lầm, cho tội ác, là vì yêu mà muốn làm vui lòng người mình yêu được. Nếu vậy thì nó chỉ làm vấy bẩn cho hai chữ tình yêu và chứng tỏ cái sự hèn kém của bản thân thôi. Một món quà sinh nhật tội lỗi mang lại nỗi đau vô cùng lớn cho gia đình của cả nạn nhân lẫn hung thủ, đúng không các bạn? Còn các bạn nghĩ gì về vụ án này? Hãy để lại bình luận cho chúng biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng mình, xin hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.